Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 108, Tiêu phủ nhận người thân. Gocchuyenaudio.com. Nhưng hết cách rồi, thiên tính sát thủ, lúc ngủ là thân thể buông lỏng phòng ngự nhất. Muốn bảo vệ tánh mạng, thì phải nửa ngủ nửa tình. Kiếp trước nàng sống hai mươi mấy năm nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Thoạt nhìn là cái gì cũng có. Nhưng kỳ thật, đối với nàng mà nói thứ xa xỉ nhất đó là mặt trời ngày mai. Bởi vì cạn ngủ, cho nên hắn biết tất cả 10 tên hộ vệ áo đen từ trên Ngọc Sơn xuống đều bảo hộ ở nàng trước cửa lúc ban đêm. Bởi vì cạn ngủ, nàng cũng biết trời còn chưa sáng. Tam phu nhân ở viện bên kia cũng đã thức dậy, vội vã đi nơi khác, nhưng như ý không động. Dù nàng cảm thấy lúc rời đi tam phu nhân còn đặc biệt đến gần đứng một hồi lâu phía bên nàng. Nàng vẫn lựa chọn tiếp tục ngủ, cho đến khi trời sáng rõ. Nàng đứng dậy mở cửa phòng thì thấy Tiêu lão đầu mang theo thân quyến trên dưới toàn phủ cùng nhau đứng ở trước cửa phòng nàng. Thậm chí trong mắt lão đầu kia còn ướt lệ. Nữ hài chau mày, nàng sớm đoán được 8 phần là Tiêu gia muốn làm chuyện gì. Nhưng chưa hiểu rõ tại sao lại như vậy. Không đợi nàng mở miệng, chỉ thấy Tiêu lão đầu tập tễnh đi mấy bước về phía trước. Hạ nhân một bên mau chóng lại đỡ, cũng bị hắn hất ra, mãi cho đến khi đến trước mặt nàng. Lúc này hai tay mới nắm cánh tay như ý, trong nháy mắt lão liền rơi lệ. Nữ nhi của ta, ô, như ý có chút ngu ngơ. Ngay sau đó, này nhìn tam phu nhân nhiều nhất chỉ 30 tuổi cũng đi theo tiến lên. Khóc còn quá mức so với Tiêu lão đầu. Nếu không phải một bên có nha đầu đỡ nàng, 8 phần nàng sẽ phải ngã ngồi trên mặt đất. Hai tử, lời này, do N tam phu nhân kêu lên. Tiêu điều lạnh lẽo, làm cho người ta nghe hết sức bận tâm. Nương khóc 8 năm, cuối cùng là mong ngươi trở lại. Hài tử, ngươi cũng biết những năm này mẫu thân trôi qua những ngày này thế nào, cách chương.